Chương 35, nhất ngưu chuyển giáo sinh. 2 giờ đúng, Hạ Nhược Phi mang theo Lâm Sảo xuống lầu. Hổ tử mẫu thân thể vẫn chưa hoàn toàn khôi phục, vì lẽ đó Hạ Nhược Phi liền làm cho nàng ở trong phòng nghỉ ngơi. Có Hạ Nhược Phi ở, hổ tử mẫu thân QNZ 10 phân yên tâm, cũng không có kiên trì muốn đồng thời cùng đi trường học. Hai người đi tới lầu 1, liền nhìn thấy Ngô Lệ Thiến đã vừa vặn QNZ đi vào đại sảnh, hàn huyên vài câu chi sau, ba người cùng tiến lên Ngô Lệ Thiến mặt tắt đặc xe con. Hạ Nhược Phi ngồi ghế phụ xử vị trí, Ngô Lệ Thiến thì lại lôi kéo Lâm Sảo tay đồng thời ngồi vào chỗ ngồi phía sau. Lâm Sảo làm lớp 12 học sinh khối văn, tự nhiên là biết thành phố Bắc Trung đại danh đỉnh đỉnh, vì lẽ đó dọc theo đường đi na nở dê vừa hưng phấn lại thấp thỏm. Ngô Lệ Thiến cu nở dê nhìn ra Lâm Sảo thật giống có chút sốt sắng, cười nói, Tiểu Lâm, không cần lo lắng, cục giáo dục bên kia đã đều đánh hảo bắt chuyện. Ngươi qua trực tiếp xếp lớp tiến vào bắt trung văn khoa lớp trọng điểm, nếu như bài tập tạm thời theo không kịp tiến độ QNZ không liên quan, trường học sẽ an bài kinh nghiệm phong phú lao sư giúp ngươi học bổ túc. Cảm tạ Ngô Bí Thư Lâm Sảo 10 phân ngoan ngoãn địa nói rằng, Ngô Lệ Thiến cười cợt nói rằng, này tên gì Ngô Bí Thư như thế khách khí gọi ta Ngô Tỷ là tốt rồi. Ô cảm tạ Ngô Tỷ Lâm Sảo khuôn mặt nhỏ hơi đỏ lên, thấp giọng nói rằng, Hạ Nhược Phi cu nở dê cười xoay đầu lại nói rằng, Nô tỷ, chuyện lần này phiền phức các ngươi, phi thường cảm tạ ngươi cu nở dê xin ngươi hỗ trợ hướng về điển thị trưởng chuyển đạt ta lòng biết ơn tiểu hạ ngươi tuyệt đối đừng khách khí Ngô Lệ Thiến nói rằng, chỉ là việc nhỏ dễ như ăn cháo mà thôi. Đang khi nói chuyện, xe rất nhanh sẽ mở ra bắt chung, đứng ở một đống tòa nhà văn phòng trước. Bắt chung hiệu trưởng, phó hiệu trưởng, thầy chủ nhiệm chờ một tốp lãnh đạo cũng đã chờ ở dưới lầu. Bọn họ đã sớm nhận được cục giáo dục cục trưởng tự mình gọi điện thoại tới, biết ngày hôm nay mang chuyển giáo sinh báo danh nhưng là điển thị trưởng lớn bí, từng cái tự nhiên là không dám thất lễ. Nếu không là Ngô Lệ Thiến không muốn hưng sư động chúng, giáo dục cục trưởng đều hận không thể tự mình tiếp đón. Ai không muốn bắt chủ cùng thị trưởng lớn bí thấy sang bắt quàng làm họ cơ hội a, đặc biệt là Ngô Lệ Thiến ông chủ còn rất có thể sẽ trở thành tỉnh ủy thường ủy Ngô chủ nhiệm. Cha ho nga y hoan nên đi tới bắt chung kiểm tra chỉ đạo công tác bắt chung nhiều hiệu trưởng lên trước một bước, 10 phân nhiệt tình nói rằng. Ngô Lệ Thiến trên mặt mang theo một tia bắt bí đến 10 phân đúng chỗ mỉm cười, cùng nhiều hiệu trưởng nhẹ nhàng nắm tay, nói rằng, hiệu trưởng, ta không phải là tới kiểm tra chỉ đạo công tác, ngày hôm nay điển thị trưởng giao cho nhiệm vụ của ta chỉ có một cái, vậy thì là đưa Lâm Sảo bạn học quá đến báo danh. Nguyên bản giáo dục cục trưởng tự mình chào hỏi học sinh, nhiều hiệu trưởng cũng đã phi thường trọng thị, bây giờ nghe Ngô Lệ Thiến, hắn ngay lập tức sẽ rõ ràng chuyện này còn không phải Ngô Lệ Thiến việc tư, mà là điển thị trưởng tự mình chỉ thị, trong lòng coi trọng lập tức lại cất cao một cấp bậc. Đúng đúng đúng, báo danh trọng yếu nhiều hiệu trưởng trên mặt mang theo nhiệt tình nụ cười nói rằng, tương quan thủ tục chúng ta đã làm thỏa đáng. Tiếp theo nhiều hiệu trưởng vừa chỉ bên cạnh một vị có chút câu nệ trung niên nữ tính nói rằng, vị này chính là văn khoa lớp trọng điểm chủ nhiệm lớp từ lao sư. Nô chủ nhiệm hay từ lao sư liền vội vàng tiến lên tới hỏi tốt, biểu hiện có chút câu nệ. Nô Lệ Thiến hữu hảo địa hơi cười, nói rằng, từ lao sư, Lâm Sảo sau đó ở ngươi trong lớp học tập, muốn xin ngươi tốn nhiều tâm á nhất định nhiều hiệu trưởng QNZ ở một bên nói rằng, từ lao sư. Lâm Sảo bạn học vừa chuyển trường lại đây, học tập trên, sinh hoạt trên ngươi đều muốn quan tâm nhiều hơn, trợ giúp na nở dê mau chóng hòa vào mới lớp tập thể ta sẽ, hiệu trưởng. Từ lao sư liền vội vàng nói. Hạ Nhược Phi ở một bên nhìn cu nở dê không khỏi hơi xúc động. Giáo lãnh đạo xếp thành hàng đón lấy, lao sư chủ nhiệm lớp như băng mỏng trên giày, e sợ Lâm Sảo có thể xương tụng là bắt chung trong lịch sử nhất ngưu chuyển giáo sinh đi, cũng may Hạ Nhược Phi cũng biết Lâm Sảo phẩm tính. Tin tưởng na nở dê là không sẽ nhờ đó mà lâng lâng, bay bất chính vị trí của mình. Nhiều hiệu trưởng dùng xin chỉ thị mục chỉ nhìn Ngô Lệ Thiến, hỏi, Ngô chủ nhiệm, cái kia có phải là xin mời Lâm Sảo bạn học cùng từ lao sư đi trong lớp cùng các bạn học gặp mặt có thể? Ngô Lệ Thiến gật đầu mỉm cười nói, tiếp theo rồi hướng Lâm Sảo nói rằng, Tiểu Lâm, vậy ngươi hãy cùng lao sư đi lớp đi, sau đó có khó khăn gì liền trực tiếp gọi điện thoại tìm Ngô tỷ. Hạ Nhược Phi cu nở dê ở một bên nói rằng, Sảo Nhi, đến mới lớp phải học tập thật giỏi, cùng các bạn học cũng phải ở chung hòa thuận, biết không? Lâm Sảo gật đầu nghiêm túc nói rằng, hửm, ta sẽ cảm tạ Nhược Phi ca, cảm tạ Ngô tỷ. Hạ Nhược Phi cùng Ngô Lệ Thiến đều mỉm cười gật đầu, hai người nhìn theo Lâm Sảo theo Từ lão sư dần dần đi xa. Nhiều hiệu trưởng mười phân khách khí xin mời Ngô Lệ Thiến thị sát trường học cũng làm chỉ thị, bất quá Ngô Lệ Thiến mục đích chuyến đi này đơn thuần, cũng là khéo lời từ chối. Na Nở Dê cùng Hạ Nhược Phi cùng tiến lên xe, một đám giáo lãnh đạo xếp thành hàng phất tay đưa tiễn. Xe chạy ra khỏi bắt trung lớn cửa, Ngô Lệ Thiến mới mở miệng hỏi, tiểu hạ, ngươi đi đâu vậy, ta tiễn ngươi? Hạ Nhược Phi nói rằng, Ngô tỷ, phía trước tùy tiện tìm một chỗ cho ta xuống là được, ta buổi chiều chuẩn bị đi ra ngoài tìm địa phương thuê cái nhà, không mục đích gì tính. Ngô Lệ Thiến hiển nhiên là hiểu lầm, cho rằng Hạ Nhược Phi là thay Lâm Sảo mẹ con tìm nhà, trực tiếp cười nói, đúng rồi, vừa nãy quên nói cho ngươi, ta chưa hôm nay vừa vẫn nghe nói một cái đồng sự ra nhà chuẩn bị cho thuê, ngay ở lâm nghiệp cục trong gia trúc viện, hắn ở bên ngoài mua nhà vì lẽ đó rời ra ngoài ở, bộ kia gia trúc lâu là hai thất một thính, khoảng cách bắt chung cu nở dê rất gần, cá nhân ta cảm thấy cho Lâm Sảo cùng mẫu thân nàng trụ là rất thích hợp, hơn nữa tiền thuê cu nở dê không mắc, một tháng chỉ cần ta mở 100 đồng tiền, như thế nào ngươi nếu không mau chân đến xem phòng? Hạ Nhược Phi nhất thời có chút ý động, đồng thời cu nở dê không khỏi đối với Ngô Lệ Thiến nhìn với cặp mắt khác xưa. Tuy rằng Ngô Lệ Thiến nói tới rất tùy ý, nhưng hiển nhiên không phải vừa vặn nghe nói đơn giản như vậy. Bộ phòng này bất kể là đoạn đường, to nho vẫn là tiền thuê, quả thực chính là vì Lâm Sảo mẹ con lượng thân chuẩn bị, Ngô Lệ Thiến tuyệt đối là rơi xuống một phen công phu đi tìm. Muốn nói tới lãnh đạo thư ký tâm tư chính là Linh Sảo, hơn nữa làm việc mười phân kín đáo. Ngô Lệ Thiến biết Hạ Nhược Phi đối với Điển giáo sư ân cứu mạng ý vị như thế nào. QNZ 10 phân rõ ràng Điển Tuệ Lan đối với Hạ Nhược Phi vẫn là hết sức thưởng thức, cho nên đối với Hạ Nhược Phi sự tình QNZ là 10 phân tâm, tận hết sức lực. Hạ Nhược Phi chỉ hơi trầm ngâm, liền nói, Nô tỷ, nếu là ngươi hỗ trợ tìm, không cần phải nói khẳng định rất thích hợp, bất quá nhà là A-Z cùng Sảo Nhi trụ, ngài nhìn chờ Sảo Nhi tan học ta lại dẫn các nàng đi xem phòng ốc như thế nào, ngài QNZ không cần tự mình đứng ra. Đem chủ nhà trọ phương thức liên lạc cho chúng ta, lại giúp chúng ta cùng chủ nhà trọ chào hỏi là tốt rồi được, không thành vấn đề. Ngô Lệ Thiến thoải mái nói rằng. Tiếp theo Na Nở Dê lại mỉm cười hỏi, nhà không cần tìm, vậy ngươi bây giờ chuẩn bị đi chỗ nào? Hạ Nhược Phi ngẩn người một chút, có chút lúng túng cười cợt, nói rằng, Nô tỷ, kỳ thực chính ta cu Nở Dê muốn thuê cái nhà, ngươi không cứ gọi điện thoại cho ta trước. Ta đang chuẩn bị mình tới nơi đi dạo thử vận may đây. Ồ, chính ngươi chủ A, Ngô Lệ Thiến hỏi, vậy ngươi muốn tìm cái gì dạng nhà? Ngươi Ngô tỷ người quen biết vẫn là rất nhiều, nói không chắc liền có thể giúp ngươi tìm tơ y thích hợp. Hạ Nhược Phi suy nghĩ một chút, nói rằng, Ngô tỷ, ta nghĩ tìm nhà, khả năng không nhất định rất dễ tìm. Ồ, ngươi nói trước đi. Nói nhìn Ngô Lệ Thiến vừa nghe càng cảm thấy hứng thú. Đầu tiên ta hy vọng là nhà trệt, hơn nữa là khá là thanh tĩnh địa phương. Thiên một chút không đáng kể, nhất định phải có độc lập sân, xung quanh không cái gì cái khác nhà, vậy thì tốt nhất. Ngô Lệ Thiến vừa nghe không khỏi nở nụ cười, tiểu hạ, nhìn ngươi điệu bộ này đây là muốn làm ẩn sĩ a, khả khả, ta người này yêu thích thanh tĩnh. Hạ Nhược Phi nói, vì lẽ đó ta nói khả năng không tốt lắm tìm mà không có chuyện gì Ngô tỷ, chính ta đến ngoại ô đi tìm phóng một hồi, nói không chắc có thể tìm tới. Thích hợp. Ngô Lệ Thiến chỉ hơi trầm ngâm, liền cười nói, tiểu hạ, ngươi khoan hãy nói, ta còn thực sự biết một gian nhà, ngươi nói những điều kiện này trên căn bản đều phù hợp.